Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 933, Kiếm Khí Không Gian. Hai càng, tự thành một giới, không đúng, còn không hoàn toàn tạo thành, chỉ có thể xem như là hình thức ban đầu, hoặc có lẽ là nửa cái này, hẳn là liền là kiếm nhị thập tam hình thức ban đầu. Kiếm thánh đã lĩnh ngộ được một chiêu này, kiếm khí trong không gian bị kiếm thánh thánh linh kiếm pháp tràn ngập, nhìn lên tới xác thực không sai, tại thần binh đại lục bên trên tuyệt đối xem như là thần cấp chiêu thức, đáng tiếc trước mắt chỉ là hình thức ban đầu, còn chưa chân chính hoàn thành. Để cho ta suy nghĩ một chút, phong vân bên trong như có kiếm giới thuyết pháp, thiên ngoại thế giới cũng có kiếm giới, không biết là có hay không liền là cùng một cái kiếm giới. Dương Tranh giờ phút này dùng nguyên thần chi nhãn nhìn thấy là kiếm thánh chung quanh thân thể kiếm khí không gian, kiếm khí trong không gian, kiếm khí gào thét, phảng phất có vô số cái kiếm thánh đang tại huy kiếm, mà quơ ra chiêu thức đều là thánh linh kiếm pháp, không hề nghi ngờ. Đây chính là kiếm nhị thập tam hình thức ban đầu. Một chiêu này rất mạnh, nếu như có thể diễn luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, này chỉ ít cũng có thần vực đệ nhất cấp trình độ. Hắn đang lĩnh ngộ, đế 11 gặp Dương Tranh đột nhiên cười, vì thế hỏi, hắn đang lĩnh ngộ kiếm nhị thập tam. Dương Tranh gật đầu, a, cô độc một phương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lão kiếm thánh 10 năm trước liền lĩnh ngộ được kiếm nhị thập nhị, giờ phút này rốt cuộc lĩnh ngộ được kiếm nhị thập tam sao? Lão kiếm thánh từng nói qua, kiếm nhị thập tam đem là siêu thoát một kiếm, là tuyệt cường một kiếm. Độc cô nhất phương mặc dù không phải chân chính độc cô nhất phương, chỉ là một cái thế thân, bất quá cái này hơn 10 năm. Hắn đã đem bản thân xem như chân chính độc cô nhất phương. Tăng thêm lão kiếm thánh lúc trước chỉ điểm qua hắn kiếm pháp. Đối lão kiếm thánh, giống như đối bản thân lão tổ tông một dạng. Giờ phút này, nghe được Dương Tranh nói lão kiếm thánh đang lĩnh ngộ kiếm nhị thập tam, làm là vô song thành chủ, hắn đương nhiên cảm nhận được cao hứng. Lão kiếm thánh càng cường đại, vô song thành liền càng kiên cố, thiên hạ hội thế lực có mạnh hơn, chỉ cần lão kiếm thánh lộ diện một cái, liền là hùng bá đích thân tới, cũng muốn gãy kích. Đáng tiếc, sinh mệnh tiềm năng tiêu hao quá nhiều, cho dù hoàn thiện kiếm nhị thập tam, chỉ sợ thời gian cũng không nhiều. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, a, độc cô nhất phương lại là cả kinh. Một khắc trước còn mặt lộ vẻ vui mừng, giờ khắc này liền mày ủ mặt ê. Tốc độ tăng tốc, Dương Tranh nhìn xem lão kiếm thánh, mặc dù không biết kiếm thánh bế quan bao lâu thời gian, là một chiêu này kiếm nhị thập tam hao phí bao nhiêu thời gian. Bất quá bây giờ hắn biết, kiếm thánh tốc độ lĩnh ngộ tăng tốc, hoàn thiện kiếm nhị thập tam tốc độ tăng tốc, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, nhiều nhất 3 ngày, 3 ngày qua đi, hắn kiếm nhị thập tam liền có thể hoàn thiện. Kiếm tâm địa ngục, kiếm giới, kiếm thánh sau khi chết, kiếm tâm địa ngục bị kiếm giới thôn phệ. Lúc này, tà đế hệ thống từng đợt nhắc tới một chút chữ. Kiếm nhị thập tam kiếm khí không gian, liền kêu là kiếm tâm địa ngục sao? Dương Tranh, trong lòng nói nhỏ. Nguyên thần chi nhãn dưới, kiếm thánh chung quanh kiếm khí không gian, càng ngày càng vững chắc, trong đó kiếm khí nhanh chóng càng lúc càng nhanh, cũng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như người bình thường ngộ nhập trong đó, trong nháy mắt cũng sẽ bị diệt sát. Đối người bình thường mà nói, này kiếm khí không gian, xác thực giống như địa ngục một dạng, khuynh thành luyến, ma ha vô lượng, kiếm nhị thập tam. Phong vân nước, còn có cái gì mạnh mẽ võ học? Dương Tranh, hỏi đế 11, thánh tâm quyết có tính không? Đế 11 đáp lại, Thánh Tâm Quyết, Đế Thích Thiên tu luyện võ công. Tính, đương nhiên tính, bất quá, Thánh Tâm Quyết uy lực hẳn là không bằng kiếm nhị thập tam. Đế Thích Thiên bây giờ tại nơi nào? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, bí mật truyền âm cho Đế 11. Ta không biết, Đế 11 hồi nói. Hắn đang nói láo, Dương Tranh nguyên thần một cảm giác, liền biết Đế 11 đang nói láo. Cái này gia hỏa biết Đế Thích Thiên ở địa phương nào? Ta lần này tới Phong Vân nước, không là Nhiếp Phong cũng không là Bộ Kinh Vân, cũng không phải Hùng Bá. Ta mục đích chỉ có một cái, vậy liền là chém Đế Thích Thiên. Đế 11, ta hiện tại đem mắt sáng xác thực báo cho ngươi. Đợi ta tìm tới Đế Thích Thiên, ngươi nếu như cản trở ta, ta liền ngươi cũng chém. Dương Tranh tiếp tục truyền âm. Đế 11 mặc dù lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian, thậm chí hơn phân nửa cũng sẽ Yến Vương thượng thiên dưới địa trí tôn công, bất quá Dương Tranh có lòng tin đem Đế 11 chém giết. Giờ phút này nói không phải uy hiếp, mà là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo Đế 11 chớ có xen vào việc của người khác. Nếu như xen vào việc của người khác, trực tiếp chém, ta cùng với Đế Thích Thiên không phải người một đường. Đế 11 trầm mặc chốc lát, truyền âm nói, như vậy liền tốt, ngươi trừ dự đoán tính sai bên ngoài, là người còn không sai. Ngươi nghĩ phá kiếp, ta giúp ngươi phá cướp. Tin tưởng, ngươi cũng không muốn một mực lưu tại thần binh đại lục. Ngươi cũng muốn đi thiên ngoại rộng lớn vô cùng thế giới nhìn một cái. Dương Tranh nói, ta minh bạch. Đế 11 đáp lại một tiếng, liền không tiếng vang nữa. Mà Dương Tranh, ánh mắt tiếp tục khóa chặt kiếm thánh, nhìn xem kiếm thánh kiếm khí không gian càng ngày càng ngưng thực. Chờ đợi kiếm thánh, hoàn toàn lĩnh ngộ cự mạnh kiếm kỹ kiếm nhị thập tam. Một bên Độc Cô Nhất Phương, lúc này cũng là ngơ ngác nhìn qua kiếm thánh. Hắn không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ hy vọng kiếm thánh có thể lĩnh ngộ được kiếm nhị thập tam, sau đó có thể sống lâu mấy năm, hoặc có lẽ là sống 10 năm, sống mấy chục năm, tốt nhất có thể sống lâu trăm năm. Như vậy, Vô Song Thành sẽ không sợ thiên hạ hội, thậm chí không sợ cái khác bất kỳ một thế lực nào. Đáng tiếc, Độc Cô Nhất Phương chỉ là mong muốn đơn phương. Kiếm thánh thịt tương đương thân, thật là đã già yếu đến cơ hồ không thuốc có thể cứu. Chí ít, thần binh đại lục bên trên, không có thiên tài địa bảo gì, có thể khiến kiếm thánh thịt tương đương thân khôi phục được đỉnh phong. Tốc độ vừa nhanh, Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, kiếm thánh kiếm khí trong không gian, tốc độ kiếm khí có một lần liền nhanh, nếu như duy trì loại tốc độ này. Như vậy không cần 3 ngày, trong vòng 3 canh giờ, hắn kiếm khí không gian, hẳn là có thể hoàn toàn thành hình. Kiếm nhị thập tam, kiếm tâm địa ngục, tới đi, sớm điểm tới đi, khiến bản công tử tới lĩnh giáo ngươi kiếm tâm địa ngục. Giờ phút này, Dương Tranh ở trong lòng gào thét, cao thủ tịch mịch, tuyệt đỉnh cao thủ càng tịch mịch, hắn loại cảnh giới này. Cần là càng mạnh đối thủ, nhưng mà, thần binh đại lục bên trên, có tư cách làm đối thủ của hắn đã không nhiều, liền là Huyền Thiên Tà Đế, Dương Tranh đã mơ hồ không để trong mắt. Lần tiếp theo, nếu như tái chiến Huyền Thiên Tà Đế, Dương Tranh có 7 thành nắm chắc, đem chém giết, trên thực tế, giờ phút này thân ở địa cung tương đương bên trong, là có phần là nguy hiểm. Dương Tranh cùng Đế 11 còn tốt, dù sao cảnh giới đủ cao, giống như Độc Cô Nhất Phương loại trình độ này, nếu là kiếm thánh kiếm khí không gian hơi ra một điểm sai lầm, tùy tiện một đạo tản mát ra tới kiếm khí, liền sẽ trong nháy mắt đem Độc Cô Nhất Phương diệt sát. Cũng may, kiếm thánh trạng thái cực kỳ ổn định, tại Dương Tranh nhìn đến, sẽ không băng bàn. Chỉ cần lại chờ đợi mấy canh giờ, liền có thể thấy được trong truyền thuyết kiếm nhị thập tam. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.